Chương 169, tuyệt vọng giả diện, cầu đặt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 169, hô hô kèn một bả kéo trên người phí huyết biên bức thi thể không ngừng thở dốc, cắn răng nhìn chằm chằm một bên vẻ mặt vô tội gần sổ, một cái múa quang thuật hấp dẫn tới mấy ngàn con phí huyết biên bức, loại này biên bức bị cắn đến một ngụm, sẽ huyết dịch sôi trào đưa tới thực lực đại giảm. Thật vất vả. Bọn họ mới có dựa vào rượu mạnh say rượu mây mù thoát khỏi những thứ này vàng ải. Tiểu tử, ngươi lại bấy người cẩn thận ta không khách khí. Liệt tiểu tức giận nói. Cái này không trách ta, các ngươi một điểm tình báo đều không cho ta. Gần sổ vẻ mặt vô tội khoát khoát tay. Kèn một búng máu kém chút không có phun ra ngoài, loại này sự tình rõ ràng chính là thưởng thức, tiến nhập một cái xa lạ hắc ám dài đất, hàng đầu xác nhận ngay cả có không có nguy hiểm sau đó sẽ có thể chiếu sáng. Đây là trụ cột thưởng thức, đương nhiên hắn cũng đích xác chưa cho tư liệu. Mấy phút sau kèn đưa cho gần sổ một viên tâm phiến, trong đó các loại cảnh cáo đánh dấu tường tận không gì sánh được. 10 phút sau, gần sổ nhớ kỹ phần này địa cung bản đồ gật đầu. Kèn thở phào nhẹ nhõm phía trước dẫn đường, lại không phát hiện gần sổ ánh mắt lạnh như băng, tháp linh trong trí nhớ đồng dạng có địa cung bản đồ, mặc dù chỉ là rẻ ồm tùy tiện một cái tinh thần quét hình ghi chép xuống. Thế nhưng đây chính là một cái vĩ đại truyền kỳ vũ sư. Hai tờ bản đồ mấu chốt địa phương nhiều lắm bất đồng, lúc này hắn đã có thể khẳng định ba người này không thích hợp. Duy nhất để hắn không hiểu là ba người này bằng vào gì thủ đoạn lừa gạt tử vong vận mệnh đối với nguy hiểm cảm giác, lúc này đây cũng để cho hắn nhận thức đến tử vong vận mạng nguy hiểm cảm giác cũng không phải vạn năng, chư thiên vạn giới có nhiều lắm thủ đoạn tên lường gạt người không đền mạng. Đếm không hết hành lang tốt giống như mê cung. Trên thực tế đã từng đây chính là mê cung. Chỉ là mặt trên phụ gia pháp thuật bị phá hư, mê cung bản thân đã không có khốn địch hiệu quả, thậm chí thời đại lâu lắm rất nhiều địa phương đều đã sụp xuống, chỉ có một số ít lưu lại pháp thuật dấu vết đoạn đường còn có thể kiên trì. Ầm phía sau dũng đạo nhất trận bụi bặm nương theo nổ đập vào mặt. Đây là một đoạn hành lang sụp đổ, kèn chửi nhỏ một tiếng, thay đổi quay đầu kiểm tra một hồi sụp đổ hành lang ném ra một cái công trình người máy. Mặc dù coi như liền không phải cực kỳ sao món hàng tốt, thế nhưng đào đào tảng đá đem hành lang thông mở không là vấn đề. Không ai chú ý tới, từ gần sổ dưới chân bỏ ra ngoài liên tiếp kim loại chi chu nhằm phía địa cung phần cuối. Lúc này đây lại không có gặp phải ngoài ý muốn, nửa giờ sau, kèn dẫn theo mấy người tới đến âm u khắp trốn căn phòng, gần sổ khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, thông hướng phế tích di tích vị diện không gian liệt phùng căn bản không ở chỗ này. Nơi này là địa cung giam giữ tù phạm tử lao. Xuyên qua từng cái nhà tù, ở đếm ngược căn thứ 3 nhà tù kèn dừng bước lại. Cửa lao đã sớm mục, đầy đất kim loại bã vụn, mơ hồ có thể thấy mặt trên minh khắc phù văn, chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua đã sớm mất đi cẩm cố tù phạm khả năng, kèn đi tới nhà tù góc một bà xốc lên góc giường đá. Gần sổ hơi sừng sờ, dưới giường đá lại có một cái địa đạo. Xem chính gốc thời đại chí ít mở ra mấy vạn năm. Nói cách khác năm đó rẻ ổm tinh thần quan sát dĩ nhiên bỏ quên nơi đây, có thể để cho một cái truyền kỳ vu sư dưới sự khinh thường nhìn lầm, cái này địa đạo xuống thần bí không gian nhất định cất giấu thứ không giống bình thường. Chỉ là tờ này giường đá, hắn không nhìn lầm mặt trên có ít nhất truyền kỳ đẳng cấp tinh thần che đậy pháp trận. Xuyên qua hơn 2.000 mét trưởng vông góc có hơn 1.000m sâu địa đạo, không giống với bằng đá địa cung, nơi đây xuất hiện một cánh hai thước cao màu xám trắng cửa đá. Một con vòng quanh song đầu xà quấn quanh một con dưới phù điêu độc nhãn mơ hồ vẫn còn ở chớp động đánh giá xa lạ khách. Ta có thể cảm giác được, ai ẩn đang ở bên trong. Kèn kích động nói. Mời nói ra mở rộng cửa chỉ lệnh. Kim loại độc nhãn tản ra ra bốn đạo tia sáng bao phủ gần sổ mấy người. Đây là cái gì kèn nhìn về phía gần sổ? Đây là chân lý cửa đá. Gần sổ ngưng trọng nói. Đi qua cửa đá nhất định phải thỏa mãn nó nói lên các loại vấn đề, đáp sai một cái đều sẽ đưa tới cửa đá đổ nát, thuộc về một loại cổ xưa bảo vệ biện pháp, ngươi đừng nói cho ta biết đệ đệ ngươi là một cái bác học pháp hệ chức nghiệp. Không sai, hắn giống như ngươi đều là huyết mạch thuật sĩ. Kèn sửng sốt một chút lúng túng nói. Ta đây lại bắt đầu. Gần sổ không sao cả tiến lên một bước, bao phủ hắn tia sáng trong dây lát biến ảo một màn ánh sáng. Vượt vực sâu. Không gian mật độ 3.9, không gian trở lực 4.7, năng lượng không gian hạt căn bản bình quân nồng độ 13.7, bình quân 1 năm không gian chấn động số lần 1.351 một lần, tân sinh ác ma nhuyễn trùng 300 triệu cái, xin cho xuất địa buộc vượt sâu không gian tọa độ. Gần số ngây ngẩn cả người, chỉ bằng mượn điểm ấy điều kiện, hắn căn bản không khả năng đẩy diễn xuất không gian tọa độ. Màn sáng lần nữa biến ảo, lúc này đây cũng là cho ra 4 cái chọn tuyển hạng. Người là chính xác. Kim loại độc nhãn thanh âm lạnh như băng hỏi. Ta không biết. Gần sổ quả quyết nói. Kèn kèm chút không có phun ra một ngụm màu đến, coi như là đoán cuối cũng vẫn phải cho một đáp án. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Kim loại độc nhãn cho ra đạo thứ 2 vấn đề. Dần dần, gần sổ phát hiện chân lý cửa đá ý đồ, mấy vấn đề này đại bộ phận đều vượt xa khỏi hắn lý giải, căn bản không khả năng cho ra câu trả lời chính xác. Loại vấn đề này phải trả lời chính mình không biết chính là câu trả lời chính xác. Nhưng là vậy có một ít vấn đề, vừa vặn chính là cấp 2 phù thủy phạm vi năng lực. Mà những cái này vấn đề, 4 cái đáp án tuyển hạng bên trong có cho ra câu trả lời chính xác, có cố ý 4 cái toàn bộ đều là sai, mấy vấn đề này mới là chân chính ẩn nút bây giờ, nếu như đáp sai một cái chỉ sợ cũng phải đối mặt hậu quả nghiêm trọng. Một vấn đề cuối cùng. Mục đích của ngươi tới là cái gì? Kim loại độc nhắn hỏi. Chân lý cùng tài phú. Gần sổ chân thành nói. Khẩu lệnh chính xác. Kim loại độc nhãn trong giây lát lùi về cửa đá dường như phong hóa giống nhau hóa thành đầy đất bột phấn. Ngươi trước mời. Ken rất nhớ đệ nhất cái vọt vào, thế nhưng không đi ra một bước tiểu xanh xanh nhìn xuống. Hắn cũng không biết phương diện này ẩn chứa bao nhiêu ma pháp bấy dập. Chạy nhanh một cái không phải cẩn thận dẫm vào đi đến lúc đó nhưng là hài cốt không còn hạ tràng. Gần sổ thở dài bước vào cửa đá, hắn đã biết nơi này là cái gì địa phương. Tuyệt vọng chỗ tránh nạn, khi cuối cùng không thể trốn đi đâu được thời điểm, cái này chỗ tránh nạn chính là thừa ra pháp hệ chức nghiệp giả sau cùng chỗ tránh nạn, một loại xen vào chân thực cùng hồ lão huyên ở giữa, an thông một cái tên là tuyệt vọng giả diện khủng bố thế giới. Tuyệt vọng giả diện. Có nghe đồn nói là một loại nào đó khủng bố sinh mạng mộng cảnh thế giới hình thành vị diện. Cái này vị diện một ngày mở ra vị diện xuyên toa môn, sẽ lấy môn vì nguyên điểm hình thành một cái đường kính một bên trong kính tượng thế giới, dường như trong gương thế giới thấy được lại sợ không tới, trừ phi là bán thần hoặc là chuyển kỳ vu sư xuất thủ, bằng không không có khả năng xông vào cái này cái gương thế giới. Năm đó chiến tranh cuối cùng. Cuối cùng một nhóm pháp hệ chức nghiệp giả chỉ sợ sẽ là núp ở phương diện này. Chỉ là bọn họ thẳng đến sinh mệnh chung kết, đều chưa từng chờ đến một cái bán thần giết chết bọn họ hoặc là cứu ra bọn họ, cứ như vậy bị sinh sinh quên trong gương tuyệt vọng giả diện thế giới, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh bị trong gương thế giới thôn phệ hóa thành hư vô.